Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, vi hình chip. Lăng Trần, các ngươi thế nào? Nhìn lấy chạy tới Khải Lâm Na. Lăng Trần cười khoát khoát tay nói: Ta không sao. Nói, hắn ở Khải Lâm Na trợ giúp hạ đứng lên tới. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, gặp Trúc Tiểu Trúc từ bên cạnh đi tới. Lăng Trần mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại chú ý tới Trúc Tiểu Trúc trên trán có một khối nghiêm trọng máu ứ đọng, giống như nhận lấy mãnh liệt va chạm. Người đây là có chuyện gì? Lăng Trần một mặt quan tâm mà hỏi. Không có gì, vừa rồi xảy ra sự cố thời điểm, ta không cẩn thận bị trượt chân, trán đầu đụng tại mặt đất bên trên, hôn mê đi. Trúc Tiểu Trúc sờ lên sưng lên máu ứ đọng, một bên giải thích một bên nói. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Vết thương nhỏ cũng là thương. Khải Lâm Na, trước mang Tiểu Trúc đi xử lý hạ vết thương. Được rồi, Trúc Tiểu Thư, mời đi theo ta. Đưa mắt nhìn Khải Lâm Na cùng Trúc Tiểu Trúc sau khi rời đi, Lăng Trần đưa ánh mắt về phía nằm dưới đất Hạ Mộc Đồng, âm thầm thở dài một cái. Vừa mới cảm nhận được Hạ Mộc Đồng lực lượng, hắn phát hiện Hạ Mộc Đồng xác thực cùng Tương Vân Khải bọn hắn có chút khác biệt. Chỉ ít ở phương diện lực lượng, Hạ Mộc Đồng so Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân cũng mạnh hơn đề thăng. Bởi vậy có thể thấy được, Thượng Đế tổ chức ở đột biến gen thí nghiệm bên trên có rất lớn đột phá cùng tiến triển. Giờ phút này, Lăng Trần chỉ hy vọng mau chóng cầm tới cái kia USB. Tốt tra rõ ràng Thượng Đế tổ chức gần nhất có cái gì trọng yếu đột phá. Trong khi đang suy nghĩ, hai tên nghiên cứu nhân viên bước nhanh đuổi tới phòng thí nghiệm, chỉ huy mọi người để ý đem Hạ Mộc Đồng đặt lên cáng cứu thương. Đứng ở một bên, Lăng Trần yên tĩnh nhìn lấy, không có quấy rầy công tác của bọn hắn. Bất quá, khi bọn hắn chuẩn bị mang Hạ Mộc Đồng rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới Hạ Mộc Đồng đầu hơi khác thường, giống như có máu tươi chảy ra. Vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn căn bản không có làm bị thương Hạ Mộc Đồng, càng không chạm qua đầu của nàng. Không nên thụ thương mới đúng. Chờ một chút, nghe được Lăng Trần lên tiếng, hai tên nghiên cứu nhân viên lập tức dừng bước lại, chuyển đầu hỏi, Lăng tiên sinh, có chuyện gì không? Lăng Trần đi đến cáng cứu thương trước, đưa tay đem Hạ Mộc Đồng tóc đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng đỉnh đầu có một đạo dài 10cm vết sẹo. Đầu kia vết sẹo còn khe hở lấy dây. Từ vết sẹo dấu vết đến xem, hẳn là có 10 ngày qua. Cơ bản khôi phục, nhưng là, vừa mới có thể không cẩn thận đụng phải nguyên nhân, dẫn đến vết sẹo có nhỏ xíu băng liệt. Máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất. Lăng Trần nhìn lấy cái kia hai tên nghiên cứu nhân viên, hỏi, các ngươi trước đó kiểm tra nàng thân thể thời điểm khó nói không có phát hiện đầu này vết sẹo. Không có, chúng ta còn đến không kịp cho nàng làm toàn thân kiểm tra, liền xảy ra chuyện vừa rồi cho nên. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra dưới, xem thật kỹ một chút cái này vết sẹo. Lăng Trần nói rằng, hắn đối với đột biến gen thí nghiệm có hiểu biết. Cái này loại thí nghiệm chủ yếu là lấy tiêm vào dược tề vì mấu chốt. Cơ bản không cần ở người thí nghiệm trên thân động đao. Hơn nữa, đầu là nhân thể trọng yếu nhất bộ vị, hơi không cẩn thận liền sẽ sản xuất sinh hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, Lăng Trần bức thiết muốn phải biết, Thượng Đế tổ chức tại sao phải ở Hạ Mộc Đồng đầu mở một đầu dài như vậy vết sẹo. Thanh lý xong phòng thí nghiệm, làm sơ nghỉ ngơi, Trúc Tiểu Trúc liền đuổi tới phòng thí nghiệm, tham dự đối với Hạ Mộc Đồng kiểm tra. Bởi vì sự tình trọng yếu hơn, Lăng Trần không tâm tình bồi Nam Vinh Uyển Thanh lại đi nơi khác đi dạo. Thế là lưu tại phòng thí nghiệm bên ngoài, nhìn lấy bận rộn nghiên cứu nhân viên, yên tĩnh cùng đợi kết quả. Lăng Trần, Hạ Tiểu Thư không có sao chứ? Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng hỏi nói. Ngay tại vừa rồi, Lăng Trần đã cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói qua Hạ Mộc Đồng tao ngộ sự tình. Tuy nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều chi tiết, nhưng cũng đủ để giúp Hạ Mộc Đồng tìm hiểu tình huống. Ta không biết rõ, Lăng Trần cười khổ cười. hắn ngược lại là hy vọng Hạ Mộc Đồng sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, tình huống dưới mắt thật rất khó nói. Dù sao, Hạ Mộc Đồng tiếp nhận đột biến gen thí nghiệm. Cái này loại thí nghiệm đối với thân thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể khôi phục hay không tới còn rất khó nói. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đã là nửa giờ. Giờ phút này, Trúc Tiểu Trúc cùng mấy tên nghiên cứu nhân viên như cũ ở tại phòng thí nghiệm bên trong. Kiểm tra Hạ Mộc Đồng thân thể. Nếu như là còn lại kiểm tra, căn bản không cần nhiều thời giờ như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại muốn đối Hạ Mộc Đồng đầu tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Quá trình phi thường phức tạp, không chỉ muốn lợi dụng đến rất nhiều chữa bệnh dụng cụ, còn cần một lần nữa mở ra Hạ Mộc Đồng đầu vết sẹo. Xem xét tình huống bên trong, ước chừng 2 giờ đi qua, đứng ở Hạ Mộc Đồng bên người Trúc Tiểu Trúc cởi áo khoác trắng. Đem trên tay mang máu chữa bệnh bao tay ném ở một bên. Sau đó hướng phía phòng thí nghiệm bên ngoài đi tới. Chờ đến Trúc Tiểu Trúc đi ra, Lăng Trần mang theo đám người bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, Tiểu Trúc, nàng tình huống thế nào? Trúc Tiểu Trúc khẽ thở dài một tiếng. Nói ra, Hạ Tiểu Thư tình huống so với chúng ta tưởng tượng bên trong thêm phức tạp. Nói thật, ta rất bội phục Thượng Đế tổ chức người. Bọn hắn vậy mà có thể hoàn thành cao như vậy khó khăn thủ thuật. Thật sự là không đơn giản. Đi, người mau nói đi. Đến cùng tình huống như thế nào? Lăng Trần không kịp chờ đợi thúc giục nói. Nàng cảm giác đau thần kinh bị người cắt bỏ. Ý vị này vô luận gặp bao lớn thống khổ, nàng đều không thể cảm giác được. Mặt khác, chúng ta ở đầu của nàng bên trong phát hiện một cái vi hình chip. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, kinh ngạc mà hỏi, vi hình chip không tệ. Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu nói, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra. Cái kia vi hình chip có độc lập cung cấp điện trang bị, có thể liên tục công tác thời gian nửa năm. Mặt khác, cái kia vi hình chip cùng Hạ Tiểu Thư chủ yếu thần kinh nối liền cùng một chỗ. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, một cái không tốt liền sẽ tạo thành não tử vong. Nghe nói như thế, Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Có hay không biết rõ cái kia vi hình chip có tác dụng gì, ta đây không rõ ràng. Ta duy nhất có thể xác định là, cái kia vi hình chip có thu phát tín hiệu công năng. Đến mức là cái gì loại hình tín hiệu, ta liền không được biết rồi. Cần phương diện này chuyên gia mới được. Chuyên gia Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, lập tức khóa ổn định ở Hồ Phi trên thân. Mập mạp, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang theo ngươi dụng cụ đi qua. Biết rõ, Hồ Phi lên tiếng, vội vàng về văn phòng lấy đến chính mình máy tính. Sau đó lại gọi người chuyển đến hai đài tinh vi dụng cụ. Bày đặt ở Hạ Mộc Đồng chung quanh. Không ra 10 phút đồng hồ, Hồ Phi từ trên màn ảnh máy vi tính thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn Lăng Trần nói. Trúc Tiểu Thư nói không sai. Hạ Tiểu Thư đầu bên trong vi hình chip đúng là truyền thâu tín hiệu. Bất quá, cái tín hiệu này đi qua đặc thù mã hóa. Tạm thời còn không có cách nào giải khai. Đây là của sở trường của ngươi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải phá giải tín hiệu. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn phòng thí nghiệm mấy tên nghiên cứu nhân viên. Căn dặn nói, các vị, mấy ngày nay vất vả các ngươi một chút. Tốt nhất 24 giờ đều có người luân phiên phiên trực. Chờ chuyện này xử lý xong, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Lăng tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.